toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 43, hỏa hệ lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi quả nhiên có vấn đề. Mạc Phàm cảnh giác nhìn xem Lục Nhiên nói, cái gì, đại ca, bọn họ đều là Minh Châu học phủ học sinh trao đổi. Lục Chính Hà chạy đến Lục Năm bên cạnh giải thích nói, cho nên mới càng phải diệt khẩu. Lục Nhiên lạnh lùng nhìn xem Mạc Phàm nói, cái này, đại ca, bớt lo chuyện người không muốn chết liền nhanh chóng tới. Lục Nhiên băng lãnh nói, cái này, Lục Chính Hà nhìn một chút Mạc Phàm một đoàn người cuối cùng cũng là động tâm, bắt đầu hướng về Lục Nhiên chạy tới. Đáng giận, muốn chạy, lôi ấn, Mạc Phàm nhìn xem đào tẩu Lục Chính Hà cũng là trực tiếp công kích Lục Chính Hà. A, như thế nào? Làm sao có thể, người cái này, Lục Chính Hà bị Mạc Phàm đột nhiên nhất kích đánh trúng toàn thân tê dại. Mạc Phàm trực tiếp đem hắn chế trụ, cẩu vật, nếu như ngươi không muốn để cho đệ đệ của ngươi chết. Liền nhanh chóng dừng tay, Mạc Phàm áp chế lấy Lục Chính Hà, lớn, đại ca cứu ta, chấm, Lục Chính Hà bị Mạc Phàm áp chế, hoàn toàn không sử dụng ra được ma pháp đi ra. Lúc này quân pháp sư trông thấy Mạc Phàm đang tại uy hiếp bọn hắn lúc cũng là tức giận bất bình. Chuẩn bị thời khắc động thủ đi công kích Mạc Phàm. Có chút ý tứ, Lục Nhiên nhìn một chút Mạc Phàm cũng là hướng về quân pháp sư phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ngừng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Lục Nhiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Trước tiên nói các ngươi muốn thế nào? Tại sao muốn giết chúng ta? Chấm, Mạc Phàm lúc này đứng ra nói. Có đảm lược, như vậy đi, một mạng đổi một mạng. Tiểu tử, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi sẽ chọn ai? Lục Nhiên nhìn xem Mạc Phàm vấn đạo, những người khác một cái cũng không thể chết. Ta không nghĩ thêm nhìn thấy bất cứ người nào chết ở trước mắt ta. Mà về phần ngươi, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện nhường ngươi chết ở trước mắt ta. Chấm, Mạc Phàm ánh mắt lăng lệ nhìn xem Lục Nhiên nói. Hừ, thật đáng tiếc, ở đây tất cả mọi người đều có thể đi, duy chỉ có ngươi không được. Lục Nhiên nhìn xem Mạc Phàm nói. Phải không, tốt lắm, ta dùng em trai ngươi mệnh để đổi ngươi một vấn đề. Như thế nào, vấn đề, Lục Nhiên nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Không sai, chẳng lẽ em trai ngươi mệnh không đổi được một vấn đề không? Mạc Phàm tiếp tục áp chế lấy Lục Chính Hà. Hảo, vấn đề gì, ngươi hỏi đi, hừ, các ngươi dạng này phát rồ đến cùng là vì cái gì? Mạc Phàm ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lục Nhiên vấn đạo. Có một hạng thí nghiệm, cái này thí nghiệm có thể thay đổi bây giờ nhân loại địa vị. Có thể thay đổi nhân loại không hề bị đến yêu ma khi dễ. Cái này có thể khiến nhân loại mang đến lực lượng khổng lồ. Chúng ta đây là tại tạo phúc nhân loại, Lục Nhiên nói, tạo phúc nhân loại, hừ, ta nhìn ngươi cùng Hắc giáo đình thành viên một dạng, cũng là con chó tặc, còn đem chính mình nói cao như vậy cao tại thượng, ngươi đây là chứng đụng cốt thép liền sẽ thổi NB. Mạc Phàm khinh bỉ nói, hừ, các ngươi những thứ này chưa có tiếp xúc qua yêu ma học sinh có thể cảm nhận được cái gì? Thật đem chính mình ma pháp sư làm siêu nhân điện quang. Cái gì là chiến tranh? Chiến tranh chính là yêu ma để chúng ta tự do sinh sôi. Mà yêu ma cứ sát lục, Lục Nhiên tức giận nói. Cát ta cũng không muốn nghe lời ngươi những quỷ kia lời nói hết bài này đến bài khác đồ vật. Ngươi liền nói cho ta biết, cái này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Mạc Phàm khinh bỉ nói. Hừ, cái này, liên quan tới đến một cái hoàn toàn mới ma pháp hệ. Ác ma hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngươi, Mạc Phàm, ngươi chính là thí nghiệm lần này tốt nhất vật thí nghiệm. Tầm thường vật thí nghiệm không sống tới cuối cùng, thân thể sẽ tại quá trình bên trong tiêu hao, nhưng ngươi Mạc Phàm khác biệt, ngươi trời sinh song hệ nhường ngươi thể chất phát sinh thay đổi. Cái này khiến tỷ lệ thành công đại tăng lên một nửa. Lục Nhiên nói, mới, ma pháp hệ, ác ma hệ, đám người kinh ngạc nhìn Lục Nhiên, không sai, tốt, mau thả người, Lục Nhiên hô, Mạc Phàm cũng là rất giảng đạo nghĩa, buông ra Lục Chính Hà, thả ra Lục Chính Hà đồng thời nhìn phía sau Mục Ninh Tuyết, tiếp đó Mạc Phàm lại lần nữa nhìn về phía Lục Nhiên. Ngươi nói, chúng ta tự nhiên sẽ phóng. Mạc Phàm nói, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, ngược lại các ngươi cũng là chuyện quan trọng chết thả người ta sẽ cho các ngươi thống khoái, nếu mới hệ thật sự hoàn thành còn có thể khắc lên chiến công của các ngươi chi danh. Lục Nhiên nói, Mạc Phàm biết Lục Nhiên đã không có kiên nhẫn, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết khẽ gật đầu, Mạc Phàm ngọn lửa trên người từ từ rút đi, nhanh bóp lấy Lục Chính Hà tay cũng nới lỏng mở. Lục Nhiên nhếch môi nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Vật thí nghiệm tại thí nghiệm sau đó vẻn vẹn duy trì thời gian rất ngắn ngủi, hơn nữa bởi vì năng lực chịu đựng không đủ mạnh mà đánh mất lý trí. Vậy liền coi là, bình thường vật thí nghiệm dược hiệu vừa qua. lập tức liền sẽ chết, giống như là đem tất cả sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn duy nhất một lần chi nhiều hơn thu, cho đến tận này thí nghiệm qua còn sống cơ hồ không có. Lục Chính Hà tiếp tục trong lòng run sợ hướng về đại ca của hắn chạy đi đâu, hắn rất đen sợ, đó là bởi vì bên dưới khoảng cách này hắn vẫn như cũ sẽ bị Mạc Phàm trong nháy mắt đốt thành bột phấn, đại ca hắn Lục Niên cũng không cách nào cứu hắn. Đen thí nghiệm, đơn giản xem mạng người như cỏ rác, Bạch Đình Đình nổi giận đùng đùng nói, vì cho các ngươi cho là như vậy à, cái này tân hệ thí nghiệm trước hết nhất là từ một loại dị biến ký sinh sinh vật trên thân tìm được linh cảm. Lục Niên nói tiếp, chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản liền sẽ không để ý loại chuyện này phải chăng nhân đạo. Cho dù tất cả ma pháp hiệp hội cũng đã nghiêm cấm cái này thử, nhưng bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn cách thành công càng ngày càng gần, chỉ cần đem hắn gặp người thế giới này thậm chí đem không hoàn toàn từ ma pháp sư đang nắm trong tay. Ký sinh sinh vật, chẳng lẽ ngươi là để cho người sống bị ký sinh? Mạc Phàm run lên trong lòng, cái này khiến hắn đã nghĩ tới vảy mẫu yêu. Vảy mẫu yêu ký sinh, đó chính là đem người sống cho biến thành quái vật, mà những cái kia người sống biến thành quái vật sau đó thường thường cũng có mạnh vô cùng sức chiến đấu, người bình thường căn bản không đối phó được. Hơn nữa cũng phù hợp đánh mất lý trí đầu này, cụ thể như thế nào thi hành các ngươi liền không cần biết, không cần oán hận cái gì, rất nhiều người là tại trong an nhàn hưởng thụ chết đi, không có chút giá trị, rất nhiều người là bị yêu ma tàn nhẫn giết chết, cực kỳ thật đáng buồn. Mà các ngươi là vì mới hệ mà chết, bị chết lại hắn chỗ bất quá. Lục Niên không hề tiếp tục nói, tất cả mọi người mau chia ra chạy, Mạc Phàm vẫn là tung ra át chủ bài của mình hỏa hệ lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, trước đây không lâu Mạc Thiên cũng nói với hắn, lần này đi lịch luyện biến cố sẽ có nhiều người phải chết, hắn vì không muốn có người chết trước mặt mình, liền liều mạng huấn luyện, cuối cùng có được cơ hội bước vào lĩnh vực, hắn nhưng vì cái này lĩnh vực không biết bị Mạc Thiên ngược bao nhiêu lần, hắn cũng là trước ngày đi lịch luyện lĩnh ngộ xong. Thiên diễm lễ tang, hỏa diễm cực mạnh rơi thẳng về phía Lục Niên bọn hắn, hỏa diễm uy lực là vô cùng kinh khủng, liền hắn cái này cao giai pháp sư cũng bị thương không nhẹ, nếu là luận thực lực cho dù là Mạc Phàm lúc bình thường cũng không là Lục Niên đối thủ, cho dù là có lĩnh vực, dù sao Mạc Phàm dù nhiều hệ cao giai nhưng cũng liền lôi hỏa hai hệ có thể phóng thích cao giai nhưng cũng chỉ là bậc thứ nhất cao giai, cùng cái này cao giai lâu năm Lục Niên vẫn là chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ bất ngờ không kịp đề phòng liền bị trọng thương, phía bên hắn cũng liền cái kia tưởng nghệ còn sống nhưng ma cụ tan vỡ hoàn toàn, cả người cũng là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ tới Mạc Phàm mạnh như vậy, đang muốn hỏi gì thì hai bóng người ở bên cạnh nàng xuất hiện. Cách chương.